Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Thiên Long Chi Lực. Cái này, Phong Hành Liệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn pháp tướng thần thai, tán nồng đậm ánh sáng màu vàng óng, tựa như là có đồ vật gì sắp xuất thế. Mở cho ta, Vương Thần tiến lên một bước, kinh khủng thần quyền vung ra. Đánh trúng thần thai pháp tướng đầu lâu. Ầm, Phong Hành Liệt pháp tướng thần thai không thể kiên trì được nữa, vỡ ra. Ha ha ha, cho ta đột phá đi. Phong Hành Liệt cười to, hắn chẳng những không có thụ thương, phía sau ngược lại tuôn ra càng thêm nồng đậm kim quang, tựa như liệt nhật, diệu nhân tâm thần. Một tôn trăm trượng pháp tướng thần thai dần dần thành hình, tuyệt cường khí tức thổ lộ. Thiên khung chấn động, hắn đột phá, pháp tướng từ nhập môn cảnh giới, đột phá đến thành nhỏ cảnh giới, chút thành tựu pháp tướng. Không được, mau lui lại, Liễu Như Yên ba người vội vàng lui lại đến chỗ xa hơn. Cảnh giới tiểu thành pháp tướng thần thai, đối với bọn hắn lúc này mà nói, chạm vào hẳn phải chết, thật mạnh khí tức. Vương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, hắn có thể cảm giác được. Lúc này Phong Hành Liệt, so Diêm Huy thực lực còn cường đại hơn. Ha ha ha, Vương Thần, đa tạ ngươi trợ giúp ta đột phá. Ta có thể không giết ngươi. Lập tức đem ngươi túi chữ vật giao ra. Phong Hành Liệt cao cao tại thượng, đứng ở thần thai pháp tướng trên bờ vai. Hai tay phía sau, nhìn xuống Vương Thần. Hắn pháp tướng từng bước một đi tới. Si tâm vọng tưởng, Vương Thần cười lạnh, sâu kiến. Tại dưới chân của ta run rẩy đi. Oanh, Phong Hành Liệt nói chuyện, pháp tướng bỗng nhiên thêm to lớn nắm đấm, kim quang sáng chói, có một gian căn phòng lớn nhỏ vào đầu đập xuống. Ầm ầm, Vương Thần cũng phát nổ toàn bộ chiến lực, nồng đậm tử sắc thần mang bão tố ra, như tiên hà ngụy úy, hùng hậu khí huyết quay cuồng, 300 long chi lực cùng nhau uy. Liệt không quyền, quyền khai thiên quyền đạo, Vương Thần hét to. Thần lực rót vào hai tay. Hai con thần quyền, đồng thời đánh ra bá đột nhiên một kích. Ầm, ầm, ba con kém xa nắm đấm giao phong. Lực công kích xé rách trường thiên. Vô tận năng lượng ba động khuấy động. Dãy núi run rẩy. Phốc, Vương Thần ho ra đầy máu. Mạnh mẽ thân thể rung mạnh. Cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới. Thân thể của hắn trực tiếp bị tung bay vạn trượng, tạch tạch tạch, hai đầu trên cánh tay huyết nhục toàn bộ bị đánh tan. Lộ ra tử sắc xương, xương cốt bên trên có từng đạo kinh khủng vết rách. Vương Thần sư huynh, chạy mau, người không phải là đối thủ của hắn. Liễu Như Yên ba người kinh hô, bọn hắn chưa từng thấy qua Vương Thần ăn thiệt thòi lớn như thế. Tiểu tử, lặp lại lần nữa. Giao ra túi chữ vật. Phong Hành Liệt khinh thường, ngây thơ. Vương Thần sắc mặt lạnh lẽo, trở tay một ngụm vết dỉ loang lổ một nửa kiếm nơi tay, hướng Phong Hành Liệt tới gần. Hừ, minh ngoan bất linh, pháp tướng thần thai sải bước mà đến, thần quyền lần nữa xuất kích. Choeng, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Vương Thần trong tay một nửa kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo tử sắc lưỡi dao bay tứ tung mà ra, sắc bén kiếm mang cắt chém hết thảy. Không được, nhìn thấy kinh khủng kiếm mang, Phong Hành Liệt ý thức được không đúng. Không đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, kiếm mang y nguyên giáng lâm tại pháp tướng thần thai trên thân. Xoẹt, lợi mang xẹt qua, cứng rắn thần thai pháp tướng như cỏ rác từ giữa đó một phân thành hai, sau đó lần lượt vỡ ra. Thần binh, tàn phá thần binh. Phong Hành Liệt phun máu phè phè, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Thần trong tay một nửa kiếm gì. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, cái sau còn có dạng này át chủ bài. Tàn thần binh, hắn lại có tàn thần binh. Liễu Như Yên ba người cũng không hiểu, giật mình. Trong lòng bọn họ, cho dù là tàn phá thần binh, cũng là vô thượng chí bảo. Hắc hắc, hiện tại để chúng ta hảo hảo chơi đùa. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi Phật Thần kiếm, cũng cất bước hướng Phong Hành Liệt đi đến. Chạy, Phong Hành Liệt kinh hãi, quay đầu liều mạng chạy trốn. Không có pháp tướng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là vương thần đối thủ. Huống chi đối phương có tàn thần binh hung khí bực này. Xoát, vương thần bước chân khẽ động, vận chuyển hành giả bước. Hai bước liền ngăn tại Phong Hành Liệt trước mắt. Ngươi, Phong Hành Liệt hoảng sợ, quay đầu lại hướng phương hướng ngược chạy trốn. Xoát, vương thần thân ảnh lại lóe lên, lại một lần ngăn tại đối phương trước mắt. Ta ngươi vương thần sư huynh tha mạng nha. Đều do tiểu đệ si tâm vọng tưởng, ta không nên đánh cướp ngươi. Phong Hành Liệt rất lưu manh, biết đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, trực tiếp ôm quyền cầu xin tha thứ. Ách, Hiên Viên Thiên Phàm mắt trợn trắng, hắn chưa từng thấy qua như thế sợ thần thể. Muốn cho ta tha ngươi cũng đơn giản, nhận ta làm lão đại, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta tiểu đệ. Vương thần mở miệng, chính là hắn không cầu xin, vương thần cũng không có ý định muốn tính mạng của hắn. Cái này Phong Hành Liệt đối với hắn cũng không có sát tâm, mà lại cái sau là thần thể. Chiến lão đã từng nói, cùng thần thể kết thù kết oán, có thể không giết liền tận lực không giết, không có khả năng. Dựa vào cái gì để cho ta làm tiểu đệ của ngươi? Ngươi lại đánh không lại ta, ỷ vào thần binh chi lực, có gì tài ba? Phong Hành Liệt không phục nói. Ba, ba, ba. Vương thần tiến lên một bước, một tay bắt lấy Phong Hành Liệt vạt áo trước, trở tay chính là ba cái tay to thiếp mời, đánh hắn thuận mồm đổ máu. Gọi lão đại, không gọi. Ba, ba, ba. Vương thần bàn tay thô cuồng phiến, mười mấy bàn tay xuống tới, Phong Hành Liệt hoàn toàn biến thành một cái lớn đầu heo. Vương thần nhục thân lực lượng lớn biết bao, chính là thần thể Phong Hành Liệt cũng không chịu đựng nổi. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. A ai u, đau chết mất, vương thần ngươi quá phận. Phong Hành Liệt kêu thảm, lớn đầu heo sung huyết, đều là phẫn nộ. Gọi lão đại, ta không gọi. Ba, ba, ba. Gọi lão đại, không gọi. Ba, ba, ba. Gọi lão đại, ba, ba, ba. Ta đều gọi, làm sao còn đánh? Phong Hành Liệt hai con mắt nhỏ vô cùng ủy khuất, đánh quen thuộc, thăng A đô la phần trăm thăng A, chấm ngoặc kép. Vương thần mang theo Phong Hành Liệt một nhóm người về tới Thất Tú Phong. Hắn sở dĩ thu phục thần thể Phong Hành Liệt, chính là để hắn hỗ trợ chiếu khán Thất Tú Phong. Phong Hành Liệt tại vương thần dưới dâm uy, bất đắc dĩ đành phải đem đến Thất Tú Phong ở lại. Gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, sau khi đến trực tiếp chiếm cứ thứ hai phong. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, vương thần cũng không có nhiều hơn để ý tới. Trở lại Thất Tú Phong về sau, vương thần liền chuẩn bị đột phá. Hắn không có sử dụng huyễn linh quả, cùng Phong Hành Liệt một trận chiến. Mặc dù để hắn bị thương nhẹ, bất quá lại cảm thấy đột phá khí cơ, bởi vậy liền không cần lãng phí huyễn linh quả. Ba ngày sau, thành công đột phá linh thủy 6 tầng, tìm một cái nơi yên tĩnh độ lôi kiếp, về sau lại trở về Thất Tú Phong. Linh khí đột phá cũng không có cho hắn chiến lực mang đến bao nhiêu tăng phúc. Sáng sớm, vương thần hai mắt khép kín, xếp bằng ở trong động phủ. Trước mặt hắn trưng bày một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thiên thạch, hiện lên màu xanh sẫm, chính là ngọc hành tử cương. Xì xì, một tia ảm đạm ngôi sao màu xanh lục chi tinh tiến vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn từng đợt co rút, theo một tia sao trời chi lực nhập thể. Vương thần thân thể tại mọc lên biến hóa, nhục thân trở nên càng cứng rắn hơn, dòng máu màu tím sẫm, có từng điểm màu lam huỳnh quang, vô cùng không đáng chú ý. Hai canh giờ về sau, tạch tạch tạch, ngọc hành tử cương vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy, biến thành đá bình thường. Ầm ầm, vương thần thân thể đang gầm thét, huyết dịch dòng chảy xiết động, tim đập như sấm rền, trăm xương cùng nhau đua tiếng, tựa như lưỡi mác giao phong. Trong cơ thể hắn lực lượng tại tăng vọt, 350 long chi lực, 400 long chi lực, 600 long chi lực, 800 long chi lực, thiên long chi lực, một mực tăng tới thiên long chi lực mới đình chỉ. Lực lượng thật kinh khủng. Vương thần nắm chặt nắm đấm, vô cùng hưng phấn, một bước bước ra thất tú phong. Phong hành liệt, ra khoa tay một chút. Vương thần đứng tại thất tú phong trên đỉnh núi. Hô một cuống họng, hắn nghĩ nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Tại thất tú phong, có thể trải qua được nắm đấm của hắn, cũng chỉ có phong hành liệt. Rầm rầm, hắn vừa dứt lời, long hồn bọn người từ trong động phủ bay ra. Vương thần sư huynh muốn khiêu chiến thần thể sao? Hắn không phải là đối thủ của phong hành liệt. Đây không phải tìm tai vạ sao? Đám người kỳ quái nhìn thoáng qua vương thần, đều ở trong lòng thầm nghĩ. Lão đại, người muốn ăn đòn đúng không? Người nhất định phải cùng ta đọ sức. Phong hành liệt đằng không mà lên. Thần sắc khinh thường, mặc dù hắn bị vương thần bức làm tiểu đệ, nhưng là nội tâm cũng không chịu phục cái sau chiến lược. Xác định, tới đi. Vương thần phất phất nắm đấm. Ách sớm nói xong, người không thể vận dụng thần binh. Phong hành liệt suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Vương thần gật đầu, ta không cần chính là. Phong hành liệt cười, nheo mắt lại, nói, coi như ta đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi cũng không được nhúc nhích dùng thần binh. Ta nói không cần cũng không cần, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có đánh hay không? Vương thần trừng mắt, đánh, đánh, ha ha ha, lão tử cơ hội báo thù đến, ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Phong hành liệt phá lên cười. Hắn nhìn ra vương thần là đột phá, nhưng là cũng không thèm để ý. Hắn không cho rằng cái sau không dụng thần binh tình huống dưới có thể chiến qua hắn. Oanh, giết. Phong hành liệt gào thét một tiếng, tế ra trăm trượng thần thai pháp tướng. Giết tới đây. Xoát. Vương thần cất bước, bước nhỏ đến, cương mãnh đá ngang quét ngang, khóa chặt thần thai pháp tướng đầu lâu. Kinh khủng công kích đáng sợ đến cực hạn. Phong hành liệt khinh thường, tâm niệm vừa động, pháp tướng thần thai bàn tay to triển khai, đối vương thần nhỏ bé thân thể vỗ tới. Ba, ầm ầm, to lớn thần thai pháp tướng bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng. Đăng đăng đăng, nó bước chân đạp không, dừng lại lui thế, thật là lợi hại. Phong hành liệt kinh ngạc, nghĩ không ra vương thần chiến lực tăng trưởng nhiều như vậy. Làm sao có thể? Vương thần tiến bộ cũng quá kinh người đi, lúc này mới mấy ngày, thế mà trở nên lợi hại như vậy. Lãnh Thanh Mị kinh hô, hắn, Liễu Như Yên cùng Hiên Viên Thiên Phàm cũng mộng. Vương thần tiến bộ quá nhanh, trước mấy ngày hắn còn không tiếp không ở phong hành liệt pháp tướng một kích. Hiện tại có thể một quyền đánh lui cái sau thần thai pháp tướng. Lại đến, phong hành liệt hét lớn một tiếng. Pháp tướng thần thai mấy bước bước đến, lăng thiên một cước đạp xuống, liệt không quyền, vương thần quanh thân tử mang chớp động. Lực lượng hùng hậu rót vào cánh tay, thuận thế đánh ra một quyền, một cái trăm trượng cự quyền sinh ra, đánh phía pháp tướng thần thai. Răng rắc, thần thai pháp tướng hai tay nổ tung, thân thể khổng lồ lui nhanh mấy vạn trượng, đây không có khả năng. Phong hành liệt thần sắc hãi nhiên. Làm sao cũng không ngờ được, mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ của vương thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.